Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 478, rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người đến tột cùng là ai? Chật vật ngã xuống đất. Một cái tụ huyết giờ khác này cũng không nhịn được phun ra ngoài. Làm Thẩm Nhược Phi lúc ngẩng đầu lên lại. Hắn đã bị hai đại đạo cảnh đại tông sư kẹp ở bên trong. Một điểm chạy trốn khe hở đều không cho mình lưu lại. Thẩm Nhược Phi càng không nghĩ đến. Chính mình lĩnh vực càng ở tia kiếm khí này bên dưới một đòn liền ầm ầm phá nát. Hơn nữa nhìn đối phương còn có thừa lực dáng vẻ. Hắn liền biết người ta còn chưa từng xuất toàn lực. Người ta còn không dùng lực. Phía bên mình cũng đã ngã xuống. Này đã không cũng là đơn giản một hai cảnh giới nhỏ chênh lệch. Mà là chất chênh lệch. Đáng sợ như thế tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Sợ là so với chính mình đại trưởng lão cũng đều không khác mấy đi. Mới vừa đạo kiếm quang kia cho hắn cảm giác quá mức đáng sợ. Hạo nhiên mà lớn lao. Thật giống như đối mặt mình chính là huy hoàng thiên uy. Mặc dù đối phương lại đánh lén thành phần ở bên trong. Thế nhưng Thẩm Nhược Phi tự gọi coi như đối phương đối với đối mặt cùng chính mình giao thù. Hắn e sợ cũng căn bản chống đỡ không bao lâu. Thiên kiếm, một kiếm qua đi, Lý Tiêu Dao cũng không có nhận dừng tay. Mà là sắc mặt bình tĩnh tái xuất một kiếm. Cái kia phảng phất ngưng tụ thiên địa oai kiếm khí trong khoảnh khắc thành hình. Mang theo hạo nhiên đại thế rơi xuống từ trên không. Khi thấy tia kiếm khí này thời điểm, Thẩm Nhược Phi muốn liều mạng thoát đi. Lại bị bên cạnh Bái Nguyệt giáo chủ Thạch Kiệt Nhân cho ngăn lại. Một người phụ trách công kích, một người phụ trách kiềm chế. Hai người phối hợp đến cơ hồ thiên y vô phùng. Mà Thẩm Nhược Phi bản thân, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia khủng bố kiếm khí hạ xuống. Gần như muốn đem chính mình xuyên qua. Chờ đã. Các ngươi dám, làm kiếm khí hạ xuống thời khắc, Thẩm Nhược Phi hét lớn một tiếng. Hắn cũng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên thật sự dám hạ tử thủ. Kiếm khí giáng lâm, liền dường như thiên thạch vũ trụ rơi rụng. Đầu tiên là cực kỳ yên tĩnh. Sau đó liền bùng nổ ra cực đáng sợ dư âm. Vô số cho bụi vung lên, tạo nên bụi bặm che đậy bầu trời. Cuốn lên cuồng bạo bão táp. Tại chỗ liền dường như hình thành to lớn vòi rồng bình thường. Chờ bụi mù tản đi. Thẩm Nhược Phi vị trí hình thành một cái hố lớn. Nguyên đất phảng phất bị cái gì sức mạnh đáng sợ cho miễn cưỡng xóa đi bình thường. Nếu không có kiếm khí phần lớn sức mạnh đều bị Thẩm Nhược Phi một người chịu đựng. E sợ hiện trường còn thê thảm hơn nhiều lắm. Mà Thẩm Nhược Phi nhưng là một mặt vết máu vô cùng chật vật nằm ở bên trong. Cả người từ lâu rách nát. Hoàn toàn không có mới vừa thấy lúc loại kia hăng hái. Lúc này trong mắt của hắn chỉ có nồng đậm không cam lòng cùng chấn động. Còn có không kìm nén được phẫn nộ cùng sát ý. Có thể là người bị thương nặng duyên cớ. Có thể là bởi vì phẫn nộ. Thẩm Nhược Phi liền hô hấp đều rõ ràng có chút gấp gáp. Nhưng Thẩm Khang có thể thấy, hắn hiện tại tuy rằng người bị thương nặng, mấy không phản kháng dãy dụa lực lượng, nhưng sinh mệnh nên không ngại. Điều này cũng làm cho Thẩm Khang không nhịn được thấp giọng cảm thán. Đạo cảnh đại tông sư sức sống hà cường hãn, tuyệt không là một chiêu nửa thức liền có thể đánh bại dễ dàng. Huống hồ, đạo cảnh đại tông sư bí thuật vô số lá bài tẩy đông đảo. Người như thế đến có kiên trì từ từ mài, lại vẫn có thể chống đỡ. Hờ hững liếc nhìn dưới đáy Thẩm Nhược Phi, Lý Tiêu Dao cũng là lắc đầu cảm thán một hồi. Chính mình nhưng là đã đem toàn thân công lực đều dùng đến. Kết quả đối phương còn rất có thể đánh dĩ nhiên mạnh mẽ chịu đựng được. Có điều cũng chỉ tới đó mới thôi. Thiên kiếm, lần thứ hai phất tay. Giữa không trung vô số kiếm khí lần thứ hai ngưng tụ thành một đạo thông thiên triệt địa to lớn kiếm khí. Làm tia kiếm khí này lần thứ hai thành hình thời điểm. Thẩm Nhược Phi rõ ràng cả người run rẩy một hồi. Hắn miêu, làm sao trả lại? coi như các ngươi tàn nhẫn. Đang nhìn đến giữa không trung cái kia quen thuộc mà lại làm người kinh hoàng ánh kiếm lúc, Thẩm Nhược Phi sắc mặt thay đổi lại biến. Cuối cùng cắn răng một cái gian nan từ trong lồng ngực lấy ra một đạo ngọc phù. Tàn nhẫn mà bóp nát. Chỉ một thoáng, lấy Thẩm Nhược Phi làm trung tâm bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng quang nhiệt. Gần giống như tại chỗ trong nháy mắt hình thành nắng nóng bình thường. Dường như muốn thiêu đốt vạn vật, hủy diệt tất cả, kiếm khí từ giữa không trung rơi rụng oanh kích ở mặt trời nhỏ mặt trên. Càng miễn cưỡng bị tan rã, phảng phất cái kia hạo nhiên bao la ánh kiếm chỉ là cái không có một chút nào uy lực cái thùng rỗng bình thường. Làm sao có khả năng biến hóa như thế, càng làm cho Lý Tiêu Dao có chút khiếp sợ. Đồng thời hắn đáy lòng dĩ nhiên hiện ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp đảm cảm. Loại này cảm giác, hắn đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Thật giống như năm đó hắn mới ra đời lúc đang đối mặt Bái Nguyệt giáo chủ thời điểm. Chính mình bất kể như thế nào nỗ lực đều phảng phất không nhìn thấy đối phương phần cuối. Có vẻ là như vậy vô lực. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Lại đáng sợ như thế. Có thể không đợi Lý Tiêu Dao phản ứng lại. Ở Ngọc Phù bạo phát qua đi. Thẩm Nhược Phi nhưng không có lựa chọn cùng bọn họ chém giết. Mà là đấu đá lung tung. Hoàn toàn liều lĩnh muốn trốn khỏi. Chính diện Thạch Kiệt Nhân cùng phía sau hắn Lý Tiêu Dao đồng thời ra tay. Muốn đem hắn lưu lại. Nhưng toàn bộ bị còn chưa biến mất Ngọc Phù sức mạnh toàn bộ bị hóa giải. Cái kia cảm giác. Liền phảng phất sự công kích của chính mình ngoại trừ xem ra sán lạn ở ngoài. Không có hắn chút nào tác dụng, mà Thẩm Nhược Phi bản thân cũng là thừa cơ hội này cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Hầu như trong nháy mắt liền không nhìn thấy chút nào bóng lưng. Chạy, ta sớm nên nghĩ đến, muốn nhớ ngày đó vị kia nhị trưởng lão có ngọc phù tại người. Suýt chút nữa đem đại trận đều đánh tan. Vị này tam trưởng lão lại làm sao có khả năng không có. Mới vừa Ngọc Phù bạo phát thời điểm, Thẩm Khang bên người cũng không có đại trận bảo vệ. Trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên thực sự quá mức đáng sợ. Lúc đó Thẩm Khang chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng cùng ngột ngạt. Thậm chí ngay cả hô hấp đều dường như muốn nghẹt thở bình thường. Này đến tột cùng là sức mạnh nào? Bình thường đạo cảnh đại tông sư khí thế hắn cũng đã gặp. Đối với hắn uy thế cũng không đến nỗi mạnh như vậy. Lẽ nào là hắn gặp đạo cảnh đại tông sư đẳng cấp quá thấp? Vì lẽ đó không nhìn ra hiệu quả. Làm Thẩm Khang phục hồi tinh thần lại thời điểm. Đột nhiên cảm nhận được một loại khác ngột ngạt cảm giác. Chỉ thấy Thẩm Khang cùng Thạch Kiệt Nhân hai người lẳng lặng đối lập. Trong ánh mắt tự có ánh lửa lấp lóe, Lý Tiêu Dao cùng Bái Nguyệt giáo chủ Thạch Kiệt Nhân hai người. Chẳng phải là phía đối lập, vào lúc này nơi đây dưới tình huống này gặp mặt, Thẩm Khang đều thế bọn họ cảm thấy lúng túng. Có điều hai người nhưng là đang lẳng lặng mà đứng, ai cũng không nói gì. Chỉ là Lý Tiêu Dao trên người một thân khí thế đáng sợ không hề bảo lưu quay về Thạch Kiệt Nhân phóng thích. Lúc này không giống ngày xưa. Hắn đã không phải năm đó hắn. Bây giờ công thủ tư thế thay đổi vậy. Năm đó Lý Tiêu Dao khả năng bị Thạch Kiệt Nhân đè xuống đất tùy ý ma sát. Nhưng lúc này giờ khác này Lý Tiêu Dao. Công lực mạnh không thể tưởng tượng. Hai người nếu như giao thủ lời nói. Thẩm Khang hoàn toàn có thể tưởng tượng được người thắng cuối cùng sẽ là ai. Có điều cũng may hai người đến cuối cùng cũng không có đánh tới đến. Liền như thế lẳng lặng đứng thẳng lẫn nhau đối diện. Cũng không biết hai người ánh mắt giao lưu có thể giao lưu ra cái gì đến. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng chung đã đến giờ. Lý Tiêu Dao mới ở oánh oánh ánh sáng bên trong hoàn toàn biến mất không gặp. Loại này đối lập mới coi như hoàn thành. Tốt xấu cũng đều là chính mình con này, đến cuối cùng Thẩm Khang dĩ nhiên không khống chế được tình cảnh. Này hoàn toàn là hắn dùng qua tối mơ mơ hồ hồ triệu hoán thẻ. Trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang, kích hoạt vạn kiếm tinh thần trận sau khi Thẩm Khang này mới đưa tay bên trong từ kim hồ lô lấy ra. Quay về bên cạnh từ lâu chuẩn bị kỹ càng, Thạch Kiệt Nhân gật gật đầu. Sau đó Thẩm Khang nhẹ nhàng kéo ra hồ lô cái nắp. Sẽ bị khốn ở trong đó theo Thẩm An phóng ra. Vô số ánh sao lấp lóe hình thành lực lượng tinh thần cũng ở Thẩm Khang sự khống chế đem từ kim hồ lô vây quanh ở bên trong. Nơi này là nơi nào? Không đúng. Nơi này lẽ nào là mới từ từ kim tiểu hồ lô bên trong được thả ra? Thạch Kiệt Nhân còn có chút mơ hồ. Mà khi hắn nhìn thấy chu vi ngày đó quen thuộc tinh không lúc, cả người trong nháy mắt liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ngày xưa ở trong trận uất ức, lập tức phảng phất dâng lên trong lòng. Khả năng này là chính mình bại thảm nhất một lần đi. Thẩm Khang, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Không có gì, chính là muốn tiễn ngươi một đoạn đường mà thôi. Yên tâm, rất nhanh, cách chương.